536, bi quan tình thế. Thần thánh giáo đỉnh, cuốn phạm cương, thần điện bên trong viếng thăm, sách ha. A tiểu nói. Vong nói ca ngợi người, vô thượng giáo hoàng. Một cái 50 tuổi thượng hạ, người mặc hồng sắc trường bào, toàn thân trên dưới tản mát ra cường giả chi khí nam tử đi vào thần điện, quỳ dạp dưới đất, cung kính nói ra. Bất rảnh, có việc giáo hoàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lên quỳ trên mặt đất hồng bào nam tử, hỏi. Hắn một đôi mắt 10 phần quỷ dị, bên trong rõ ràng là một đôi tiểu hình thánh giá vô thượng giáo hoàng, xa xôi đông phương xuất hiện dị biến, cường đại hoa hạ đối với bốn phía quốc gia phát động chinh chiến. Hồng bào nam tử ngẩng đầu lên, cung kính vô cùng nói nói, cách tình báo bộ môn truyền về tin tức, đồng tử quốc toàn bộ dị năng giả cơ cấu đi hệ tờ xa cơ hờ, đông doanh đảo quốc tĩnh quốc thần xã bị san thành bình địa, với lại tựa hồ nói. Giáo hoàng lạnh lùng nói ra. Vâng, vĩ đại giáo hoàng. Hồng bào nam tử toàn thân một kích linh, vội vàng nói, chúng ta tình báo nhân viên từng ở hoa hạ hoa hải trên không nhìn thấy qua một cái cự đại biên bức hư ảnh. Cho nên, thuộc hạ phỏng đoán, lu cờ đương thơ im một cái dơ bẩn ô hế hắc ám sinh vật từng tiến vào hoa hạ cảnh nội, nhưng lại thất thủ bị người bắt giết. Hư những cái kia dơ bẩn ô hế sinh vật, bản hoàng sớm muộn gì đưa chúng nó chém tận giết tuyệt giáo hoàng trong mắt bắn đến hai đạo lệ mang, cả kinh hồng bào nam tử lập tức túi đầu. Không dám cùng thế đối mặt. Tốt, ta đều biết, ngươi đi xuống đi. Giáo hoàng thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhắm mắt lại, chậm rãi nói ra. Vô thượng giáo hoàng, lần này hoa hạ hành động ảnh hưởng rất lớn, cơ hồ cải biến toàn bộ đông phương thế lực bố cục. Đồng thời, lục đạo cao điệu tuyên bố muốn đi hoa hạ đòi lại một cái công đạo, hy vọng có cùng chung chí hướng người cùng nhau đi tới. Theo thuộc hạ biết, đã có không ít thế lực phái ra đội ngũ tiến về, chúng ta là không phải nói đến đây. Hồng bào nam tử dừng lại, không hề tiếp tục nói. Hắn biết mình nhiều nhất chỉ có thể xách một cái đề nghị, mà làm đến quyết định biện pháp, vẫn phải vô thượng giáo hoàng phát ra mệnh lệnh bất rảnh. Chuyện này liền giao cho ngươi xử lý đi. Trầm mặc hồi lâu, giáo hoàng chậm rãi nói nói, ngươi tự mình dẫn đội qua hoa hạ, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ, còn sống trở về, tuyệt đối không nên dẫm vào ngươi huynh trưởng vết xe đổ, biết không tuân mệnh, vô thượng giáo hoàng. Bất rảnh cung kính nói ra. Hắn huynh trưởng, cũng là một tên hồng y ghi đại giáo chủ, thực lực càng phải ở trên hắn. Nhưng là, hắn huynh trưởng lại tại ản tờ sơn mạch cùng một tên người hoa kích liệt sau khi chiến đấu, hoàn toàn phế bỏ. Từ đó về sau sầu não hất ức, rất nhanh liền tự sát mà chết. Cùng lúc đó, hắc ám hội nghị tổng bộ, một tòa tràn ngập tuế nguyệt khí tức, bộ dáng cũ kỹ thành bảo bên trong. Nghị trường đại nhân, đông phương dị năng giới sắp đại loạn. Hoa hạ phái người diệt đi bổng tử quốc dị năng giới, hủy đi đông doanh đảo quốc tĩnh quốc thần xã, lục đạo cao điệu tuyên bố muốn tiến hành trả thù, cũng phổ biến mời thế giới cường giả tiến về hoa hạ, lấy một cái công đạo, ta cảm thấy đây đối với chúng ta là một cái cơ hội. Một cái cao lớn uy mãnh, toàn thân trên giới đều tản mát ra bạo lệ khí tức tráng hán lớn tiếng nói, tiếng như chuông lớn. Nghị trường đại nhân, chúng ta cũng cho rằng là một cái cơ hội. Bên cạnh, một cái gầy như que tuổi lão giả chậm rãi nói ra. Hắn thật sự là quá gầy yếu, tựa như là một bộ khung xương, để cho người ta hoài nghi có phải hay không một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Ta đồng ý một cái âu phục phẳng phiu, bộ dáng tuấn mỹ trung niên nam tử nói ra. Hắn là huyết tộc một trong tam cự đầu. Hắn huynh đệ tiến về hoa hạ thăm dò lại một đi không trở lại, để hắn cực kỳ lo lắng, sợ hai phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, hoa hạ là trong truyền thuyết thế giới dị năng giả cấm khu, tất nhiên tất cả mọi người nói như vậy, ta người nghị trưởng này đương nhiên sẽ không ngăn cản. Hắc ám nghị trưởng âm lệnh lấy âm thanh nói nói, huyết tộc, lang tộc, hắc ám pháp sư, các ngươi các phái ba người tiến về hoa hạ, thấp nhất công tước và lang vương dẫn đội. Còn có, nếu như gặp phải thượng đế cho săn, các ngươi nhất định phải giết không tha, ha ha ha. Hắc ám nghị trưởng lớn tiếng cười lạnh, khiến cho người nghe không rét mà run. Trên thế giới cơ hồ sở hữu đỉnh cấp đại thế lực đều ở trên diễn nói hùa tiết mục. Bọn họ hoặc là phái ra nhiều người, hoặc là phái ra giải rác mấy người, nhưng đều thái độ phi thường minh xác, muốn đổi hướng đông phương chứng kiến một lần đại đối quyết. Đương nhiên, nếu như có thể ngồi nhận ngư ông đắc lợi, bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không nương tay và khách khí. Bọn họ hy vọng nhất sự tình chính là hoa hạ cùng đông doanh quốc liều cái lưỡng bại câu thương, song song ngã xuống, để đông phương từ đó biến thành không đề phòng mục trạng, có thể cung cấp bọn họ tùy ý thu hoạch và nuôi nhốt đi qua một ngày một đêm nghỉ ngơi. Lâm Phong đã là khôi phục lại đỉnh, đem tinh khí thần điều chỉnh đến tốt nhất, tùy thời chuẩn bị nên chiến lục đạo. Phong hành thiên cơ hồ không có chiến đấu năng lực, chỉ bằng vào cố lão một người vô pháp ngăn cản lục đạo. Ở bất đắc dĩ tình huống dưới, Lâm Phong sẽ lần nữa mở ra bắt môn độn giáp, tiến hành tử chiến. Chờ đợi thời gian rất dày vò, riêng là một đầu lại một đầu tin tức xấu truyền đến thời điểm, càng làm cho nhân nạn chịu. Lục đạo lần này toan tính không nhỏ, vỡ ơ y ma hướng toàn thế giới dị năng giới cao điệu tuyên bố, muốn tới chúng ta Hoa Hạ lấy một cái công đạo. Hắn thậm chí còn mời cùng chung chí hướng người cùng một chỗ đến đây, đối với chúng ta Hoa Hạ tiến hành tạo áp lực. Đạt được tình báo cơ cấu truyền về tin tức, cố lao sắc mặt khó coi nói ra. Lúc đầu, chỉ đối phó lục đạo một người, cố lao liền đã cảm thấy rất khó xử. Nếu như lại có hắn đại thế lực xuất thủ, xuất hiện một đến hai tên cấp SS dị năng giả, vậy sẽ là tai nạn tính hậu quả cố lao. Những đại thế lực kia cũng không phải người ngu, không có khả năng bị lục đạo lợi dụng. Lâm Phong trấn an nói. Ngươi nói đúng, những đại thế lực kia không thể lại bị lục đạo lợi dụng. Nhưng là, bọn họ lại có khả năng lợi dụng lục đạo, đối với chúng ta Hoa Hạ tiến hành một lần hoàn toàn thăm dò. Cố lao cười khổ nói, lục đạo muốn lợi dụng bọn họ hướng chúng ta tạo áp lực, bọn họ làm sao từng không muốn lợi dụng lục đạo lần nữa hình thành hạ liên minh đâu. Nếu như chúng ta Hoa Hạ tại cùng đông doanh đấu tranh bên trong ở thế yếu, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự bỏ đá xuống giếng, đem chúng ta toàn bộ Hoa Hạ dị năng giới diệt đi. Đây chính là cái gọi là cây to đón gió sao? Lâm Phong thì thào nói, chúng ta Hoa Hạ quá mức cường đại, gây nên trên thế giới sở hữu đại thế lực bất an. Bọn họ cấp thiết muốn tiêu diệt chúng ta, hoặc là để cho chúng ta vĩnh viễn sẽ không còn có uy hiếp bọn họ năng lực. Bây giờ nên làm gì? Lao Phong mất đi chiến đấu lực, ta một người tuyệt đối một cây chẳng chống vững nhà. Lao Long, ngươi bây giờ đến tột cùng ở nơi nào? Chúng ta Hoa Hạ đã đến vong quốc diệt chủng, trước mắt cố lão một mảnh bí quan. Cố lão, ngài đừng lo lắng. Lâm Phong đi qua, dùng kiên quyết ngữ khí nói, còn có ta Lâm Phong thề với trời, trừ phi là ta chết, nếu không tuyệt đối không có người có thể diệt đi chúng ta Hoa Hạ dị năng giới, liền xem như thiên vương lão tử, cũng không được. 88024 Jesus AAHHH 2844 5524.